Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1216. Thiết đạo tước, bền chắc không thể gảy Chu Tiên kiếm cùng lục xí phệ thần nghĩ Vương Kiên thật móng trước điên. Cuồng va chạm, tùy ý bộc phát ra cơn lốc nóng nảy thành từng đạo sắc bén phong nhận. Hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh đi, bịch bịch nổ vang chung, chung quanh vô số thủy tinh khối bị những thứ này phong nhận cắt thành thất linh bát lạc vỡ vụn. Một bên Nhục Thu là đem Thái Ất chân nhân bảo hộ ở sau lưng. Sắc bén phong nhận còn không cách nào đối với hắn tổ vu chi khu tạo thành tổn thương. Không nghĩ tới này phệ thần Nghĩ Vương lại có thể cùng chính mình cân sức ngang tài. Không rơi xuống hạ phong, Bạch Mi đối với cái này hồng hoang hung trùng hứng thú cũng biến thành càng ngày càng lớn. Một tay cầm kiếm cùng phệ thần Nghĩ Vương móng trước đối công. Tay phải của Bạch Mi âm thầm bắt trận pháp ấn quyết. Từ nơi sâu xa một góc trận văn chậm chạp vạch trần. Ở phệ thần Nghĩ Vương phía sau, bày một bức sáu cánh tay quỷ thần họa quyển, sáu bí phong buộc, bát phương thắt cổ, dưới chân nhẹ nhàng dẫm một cái, chợt chạy trận pháp. Ở vào phệ thần Nghĩ Vương phía sau sáu cánh tay ma thần một cái kiềm chế ở nó thân thể. Đồng thời sáu cây hình tam giác đồng chùy cũng ở dây tiếp theo. Đâm vào phệ thần Nghĩ Vương trong cơ thể. Gào, được này công kích, phệ thần Nghĩ Vương ngửa mặt lên trời gào thét. Chấn động ra tới sóng gợn để cho khoảng cách gần đây Bạch Mi rất là cau mày. Hai lỗ tai cũng chảy ra một vòi máu tươi. Kèm theo giống giận, phệ thần Nghĩ Vương đầu đột nhiên xoay tròn 180 độ. To lớn kìm miệng há to mở, lại cắn một cái xuống sáu cánh tay ma thần đầu. Ngay cả trận pháp hư tượng cũng có thể cắn nát. Sáu cánh tay ma thần bị phệ thần Nghĩ Vương tam hạ ngũ trừ nhị cắn đầu cùng cánh tay. Bạch Mi trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên là lấy tiên thiên ma thần ra chết làm thức ăn vật hung trùng. Đây đối với răng kìm thậm chí ngay cả hư vô phiêu miểu trận pháp hư tưởng cũng có thể cắn nát. Giải trừ trận pháp bó tay, phệ thần Nghĩ Vương càng là hung uy bùng nổ. Hoàn toàn chính là một bức liều mạng tư thái. Hướng Bạch Mi xông lại, két, giây phút khác. Bị Bạch Mi bảo hộ ở dưới người Tạ Đào rốt cuộc phát huy tác dụng. Trực tiếp xâm phạm phệ thần Nghĩ Vương thức hải. Khống chế được đầu này loài lưỡng tính. Cơ hồ tương đương với một tòa phệ thần Nghĩ tộc quần Nghĩ Vương. Nhìn trở nên cực kỳ ngoan ngoãn lơ lửng ở trước mặt mình phệ thần Nghĩ Vương. Bạch Mi hài lòng gật đầu. Có này Nghĩ Vương. Hắn thì đồng nghĩa với nhiều một nhánh cực mạnh công thành đại quân. Chớ nhìn hắn cùng với Nhục Thu tiện tay đều có thể chém chết mấy con lục xí phệ thần Nghĩ. Đó là bởi vì hắn có Chu Tiên kiếm nơi tay, mà Nhục Thu càng là tổ vu trung nhục thân chí cường tồn tại. Lục xí phệ thần Nghĩ cả người bền chắc không thể gãy. Không có ngày hôm sau cấp pháp bảo, căn bản khó mà tạo thành tổn thương. Hơn nữa bọn họ cơ hồ có thể gặm ăn hết thảy kìm miệng cùng tốc độ cực kỳ nhanh. Nếu là đổi lại người bên cạnh, 10 con lục xí phệ thần Nghĩ là có thể đem một người không có pháp bảo nơi tay kim tiên. Đuổi theo cuống quýt chạy trốn, thiên tiên càng là sẽ mệnh tang trùng miệng. Để cho Tạ Đào phối hợp tự mình ở phệ thần Nghĩ Vương thức hải trong linh hồn. Trước mắt 69,000 nói giam cầm. Bạch Mi khóe mắt nụ cười tràn ra. Bây giờ đầu này phệ thần Nghĩ Vương đã là thuộc về hắn. Bạch Mi cùng Tạ Đào thu phục phệ thần Nghĩ Vương. Để cho Nhục Thu cùng Thái Ất chân nhân sắc mặt đều có chút khó coi. Mới vừa Bạch Mi thu phục Nghĩ Vương thời điểm. Nhục Thu còn nghĩ tiến lên ngăn cản. Nhưng lại bị Thái Ất chân nhân kéo. Dù sao bọn họ không có thu phục phệ thần Nghĩ Vương thủ đoạn. Nếu như ngăn trở Bạch Mi, chỉ sẽ để cho phệ thần Nghĩ Vương tiếp tục làm giữ. chuyện này với bọn họ cũng không lợi nhuận, ngược lại không bằng để cho Bạch Mi Thu này nghĩ vương. Tạm thời giải trừ nguy cơ, bọn họ lại làm tính toán khác, ngược lại không ra này La Hầu đại mộ. Cái gì sự tình cũng còn có thể phát sinh. Bạch Mi bên này vừa mới thu phục Lục Xí Phệ Thần Nghĩ Vương. Kia nói quen thuộc thanh âm hùng hậu vang lên lần nữa. Truyền bảo hoàn thành, mở ra tiếp theo cấp truyền bảo. Vừa dứt tiếng, Bạch Mi bốn người đồng loạt nhìn về phía dưới chân, liên tiếp từ chỗ cao rơi xuống hai lần để cho trong lòng bọn họ đều đã có phòng bị. Bất quá, rất rõ ràng lần này bọn họ chuẩn bị cũng không có đưa đến tác dụng. Áy náy nổ tung thủy tinh khối hội tụ thành một cái sóng sôi trào mãnh liệt nước chảy xiết. Đánh đợt sóng đem bốn người cuốn vào trong nước. Vận chuyển pháp lực mở ra hộ thể thần quang. Chung quanh nhìn như trong suốt nước chảy lại giống như là kiên cố nhất sắt thép. Đem bốn người vững vàng khóa ở trong nước, không cho bọn họ từ trong nước tránh thoát cơ hội. Theo nước chảy về phía trước, không biết nhiều hơn lâu, bốn người chỉ cảm thấy tỏa sáng hai mắt, nước chảy bắt đầu mở rộng ra, bọn họ cũng từ kiềm chế trói buộc chúng phải để giải cởi. Cứng rắn màu đen trên vùng đất, một viên tiếp lấy một viên nhũ bạch sắc thân cây đứng lặng ở mảnh này đen nhánh trên vùng đất trên. Hai màu trắng đen hỗn hợp, để cho mảnh không gian này tràn đầy một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được tối tăm cảm. Nhìn bên người khắp nơi trụi lùi, lại không thấy lá cây, cũng không có nhánh cây, chỉ có một tán thân cây thẳng tắp đứng thẳng quái dị rừng cây. Bạch Mi bốn người cũng xuất ra 12 phân cảnh giác. Mới vừa Lục Xí Phệ Thần Nghĩ đã cho bọn họ một cái rất mạnh cảnh kỳ. Mảnh này xa lạ trong không gian, nhất định cất giấu không kém hơn Lục Xí Phệ Thần Nghĩ hồng hoang cự hung. Chỉ là còn chưa có xuất hiện thành khẩn đốc, gõ gõ bên người những thứ này nhũ bạch sắc ngốc thủ. Thái Ất chân nhân tinh tế quan sát, định tại chính mình khổng lồ trong trí nhớ, tìm được loại này kỳ quái cây cối tin tức. Đinh! Ngay tại Thái Ất chân nhân suy nghĩ những thứ này nhũ bạch sắc ngốc thụ kết quả là lúc nào. Bạch Mi đột nhiên nhấc kiếm ngăn ở chính mình cổ, nhất thanh thúy hưởng chợt vang lên. Đôi mắt như điện, Bạch Mi cực nhanh quét nhìn chung quanh, ngay mới vừa rồi một cái chớp mắt, có vật gì định tập kích hắn, nhưng là bị hắn phát hiện, cũng không có thuận lợi. Lần nữa chống lên hộ thể thần quang. Rất rõ ràng mảnh này màu trắng đen trong rừng rậm, tiềm tàng nguy hiểm đã bắt đầu đối với bọn họ động thủ. Phốp, bên này Thái Ất chân nhân vừa mới chống lên hộ thể thần quang. Trầm đục tiếng vang âm thanh tự ra hiện, một đạo nhỏ bé bóng người dễ như trở bàn tay đâm rách hắn hộ thể thần quang. Ở trên người hắn nhẹ nhàng mổ một cái, trêu chọc đi thứ nào đó. Cao mày nhìn mình bị công kích vai phải, không đến nơi đến chốn, cũng không có bất kỳ dị trạng, để cho Thái Ất chân nhân có chút không quá rõ. Phốc phốc phốc, trầm đục tiếng vang âm thanh không ngừng. Những thứ kia nhỏ bé bóng người lần thứ 6 công kích Thái Ất chân nhân sau khi vị này Ngọc Hư Kim Tiên rốt cuộc nhận ra được có cái gì không đúng. Lão Phu biết, bọn họ là Thiết Đạo Tước. Thiết Đạo Tước lấy ra Cửu Long Thần Hỏa Cháo trôi lơ lửng lên đỉnh đầu. Thái Ất chân nhân mặt đầy âm trầm. Này Thiết Đạo Tước cùng Lục Xí Phệ Thần Nghĩ giống vậy đều là hồng hoang di chủng. Là đã sớm diệt tuyệt kỳ vật, nhưng cùng Lục Xí Phệ Thần Nghĩ cường hãn thân thể, gặm ăn hết thảy trực tiếp công kích bất đồng. Thiết Đạo Tước bản thân cũng không có bất kỳ lực sát thương nào. Bọn họ bản thể chính là một cái còn không có thường nhân thủ lòng bàn tay đại tiểu tước điểu. Nhưng là này Thiết Đạo Tước lại có so với Lục Xí Phệ Thần Nghĩ càng làm cho người ta thêm kiêng kỵ cùng sợ hãi năng lực. Mà loại này năng lực liền xuất xứ từ với bọn họ vậy đối với có thể tùy tiện phá vỡ hộ thể thần quang, thăm dò vào sinh linh thể bên trong. Tha đi ngươi một đời khổ tu đại đạo trường mò. bị Lục Xí Phệ Thần Nghĩ vây công, ngươi sẽ chết phi thường thống khoái. Nhưng nếu như ngươi bị một đám thiết đạo tước vây quanh, vậy ngươi đem sẽ thể nghiệm xuống chính mình khổ tu lực lượng, từng điểm bị đoạt đi cảm giác. Loại cảm giác đó, sống không bằng chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.